Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 5. Vô tình tranh xuân. Thật lâu về sau, Tiêu Đồ có hỏi Hoàng Bán Tiên: "Vì sao mà ngươi lại thích đọc sách đến vậy? Trong sách có thể nhảy ra điều gì tốt đẹp sao?" Tiểu Hoàng nhẹ nhàng khép sách trên tay lại, không đáp mà hỏi hắn: "Huynh viết một chữ mất bao nhiêu thời gian?" "Một chữ?" Tiêu Đồ nhún vai: "Trong nháy mắt là xong thôi mà." Tiểu Hoàng vươn tay chạm nhẹ lên mặt Tiêu Đồ, thản nhiên nói: "Những gì suy nghĩ trong chớp mắt đó, xét cho cùng chỉ quy về một chữ, hoặc là hỷ, hoặc là bi. Có những người dùng cả đời để viết một quyển sách. Vậy đọc hết một quyển sách có khác nào hiểu rõ suy nghĩ cả đời của người ấy? Hoặc là hỷ, hoặc là bi. Vậy sao người chỉ đọc sách mà không viết sách? Có lẽ khi xem những câu chuyện của người khác viết lại, sau đó ngẫm nghĩ, nếu như những sự việc như vậy xảy ra với mình cũng như một câu chuyện mà thôi. Nếu đã là một câu chuyện thì tất nhiên sẽ có ngày phải chấm dứt. Đã vậy, ta nghĩ là mình nên chờ đến một ngày nó chấm dứt rồi mới viết." Tư Đồ kéo nhẹ một lọn tóc y quấn quanh năm ngón tay, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Câu chuyện này kết thúc thì còn có câu chuyện khác bắt đầu mà." Tương Thanh hồi bẩm Tề Dịch muốn gặp Hoàng Bán Tiên. Tư Đồ nghe xong chỉ cười lạnh: "Người đi nói với hắn, người đã nghỉ ngơi rồi, không tiện tiếp khách." Lời còn chưa nói xong, đã nghe trong viện xôn xao cả lên. Ra là Tề Dịch dẫn người xông vào. Tư Đồ mặt nhăn mày nhíu, kéo Hoàng Bán Tiên sang bảo: "Mọt sách, vào trong nghỉ ngơi." Nói xong, liền túm áo tiểu hài tử, dắt vào bên trong. Tề Dịch lúc này đã xông đến sân, nhắc thấy Tư Đồ dẫn theo Hoàng Bán Tiên vào phòng, toàn đóng cửa lại. "Chậm đã!" Ông ta hô to một tiếng, rồi định tiến lên. Nhưng ngay tức khắc, ông ta thấy trước mặt mình có một bóng người chợt lóe. "Xin dừng bước." Tương Thanh chán đường, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, thanh âm cũng lạnh như băng: "Tránh ra!" Tề Dịch tung chưởng muốn tấn công y. "Ngán đường ta thì phải chết." Một chữ nặng nề là thế, nhưng khi vừa đánh vào đầu vai Tương Thanh, chỉ có cảm giác như vỗ vào một tấm bông mềm, hoàn toàn chẳng có chút lực nào. Tề Dịch cả kinh, chỉ thấy người trước mặt lạnh lùng nhìn mình, hất bờ vai lên. Tề Dịch còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng ra ngoài, cánh tay tê rần. Ông ta lui nhanh về phía sau vài bước, cảm thấy tay mình nhức buốt. Cúi đầu xuống thì nhìn thấy trong lòng bàn tay rách bươm, đầy những máu là máu. Tề Dịch tuy không phải là người trong giang hồ, nhưng dù sao cũng là tướng lĩnh, thống soái thiên quân vạn mã, võ nghệ cao siêu, ắt không phải hạng tầm thường. Thế mà đến cả một chiêu của người ta cũng không tiếp nổi. Ông ta không tin vào việc này, chỉ biết mở to mắt nhìn. Thấy Tương Thanh vẫn bất động chặn đường ông, liền nheo mắt hỏi: "Một tên gác cửa, công phu không thể cao như thế, người là ai?" Tương Thanh không đáp, chỉ nâng tay tiễn khách: "Mời ngài về cho." "Không được." Tề Dịch khoát tay: "Ta nhất định phải gặp y, ta có chuyện quan trọng phải hỏi cho rõ ràng." Nhìn thần sắc Tề Dịch có vẻ kích động, Tương Thanh lắc đầu: "Nếu không đi, ngài sẽ mất mạng." "Săn bậy!" Một viên tùy tùng phía sau hung hăng trừng mắt với Tương Thanh: "Người có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Ánh mắt Tương Thanh chợt trở nên âm lãnh, đang muốn động thủ thì chợt nghe phía sau có người nhô đầu ra nói với bọn họ: "Hắn đang nổi giận đó, chạy mau đi." Người vừa lên tiếng chính là Mộc Lăng. Tề Dịch trầm mặc hồi lâu. Hắc Vân Bảo quả nhiên thâm sâu khó dò,

Tiểu Hoàng rất muốn lắc đầu bảo không, nhưng rồi lại không dám, đành nhỏ giọng hỏi: là vật gì? Tư Đồ cười: ở trên đùi của ta đã từng được mẫu thân xăm hai chữ hảo hán, người có muốn xem thử không? Nói rồi liền động thủ định cởi đai lưng của mình. Nha! Tiểu hài tử thấy vạt áo của Tư Đồ buông xuống để lộ thân hình bên trong thì cả kinh nhắm tịt mắt lại, miệng kêu thét lên. Đại môn lập tức nổ rầm một tiếng, cửa bị đá bung ra. Mộc Lăng vừa xông vào đã thấy Tư Đồ một tay cởi bỏ y phục của mình, tay kia lay tới lay lui Hoàng Bán Tiên đang dùng tay che mắt, miệng vẫn còn nói liên hồi: người mau xem đi, xem đi. Mộc Lăng vội tiến lên mang Tiểu Hoàng cứu ra, để y đến chiếc giường bên cạnh. Tư Đồ vỗ đùi cười ha hả, vừa thở hổn hển nói với Mộc Lăng: thật là thú vị, con mọt sách này thật là ngốc nghếch. Hoàng Bán Tiên từ từ hé mắt nhìn. Tư Đồ căn bản là không hề cởi quần áo, chỉ là mở rộng vạt áo rồi ngồi trên giường cười nát nẻ. Lúc này mới biết mình là bị trêu chọc. Người này thật là đáng ghét quá đi mà. Mộc Lăng đi rồi, Hoàng Bán Tiên vùi mình trong chăn đọc sách, ánh mắt cũng chẳng dám đánh sang chỗ Tư Đồ một lần, sợ sẽ bị hắn trêu cợt lần nữa. Qua hồi lâu, Hoàng Bán Tiên nghĩ rằng Tư Đồ đã ngủ. Vừa mới thả lỏng toàn thân thì đột nhiên người nọ trở mình, ngồi dậy bước xuống giường đi đến chỗ y. Tiểu Hoàng theo bản năng nắm chặt sách trên tay, hoảng hốt đến mức không dám thở. Tư Đồ đi đến bên cạnh chiếc bàn thì dừng lại, sau đó kéo một chiếc ghế đặt sát bên cạnh giường, rồi mang đèn đặt lên ghế, còn dùng lồng đèn chụp bên ngoài. Kế tiếp hắn nhìn tiểu hài tử đang há hốc mồm, nháy mắt vài cái rồi bảo: ngủ sớm một chút đi. Mất một lúc lâu, Hoàng Bán Tiên mới hoàn hồn lại. Ngọn đèn nguyên bản ở trên bàn này nay chuyển sang cạnh giường y, cũng vì thế mà mọi thứ sáng hơn rất nhiều. Nhưng nhờ có lớp sa mỏng bao bên ngoài nên ánh sáng là rất nhu hòa, không hề chói mắt. Hoàng Bán Tiên cầm sách lật lật một chập, rồi cuối cùng cũng im lặng chìm vào giấc ngủ. Lúc bấy giờ Tư Đồ lại ngồi dậy đi đến bên giường, rút sách từ trong tay y đặt xuống bên cạnh gối, giúp y tém lại chăn, rồi thổi tắt đèn trả về chỗ bàn. Lúc đang định xoay người rời đi thì đột nhiên hắn ngoảnh lại, thấy trong chăn kia chỉ có mỗi Hoàng Bán Tiên. Chà, giường này một người nằm hình như có hơi to thì phải. Sáng hôm sau, lúc Tiểu Hoàng tỉnh dậy, cảm thấy có điều gì đó lạ lạ, có cái gì đó nặng nặng đang đặt trên ngực y, khiến y khó thở. Y đưa tay sờ thử, hình như là tai người, nhưng sao lại cứng như thế? Trong lúc y đang nghi nghi hoặc hoặc thì bên tai có một tràng cười khe khẽ, lại còn có một luồng khí ấm thổi đến. Tiểu Hoàng nơm nớp quay sang, thấy mặt Tư Đồ đang kề sát mặt mình. Người nọ đang gối đầu trên gối của y, còn y lại đang gối đầu trên cánh tay người nọ. Tay còn lại của Tư Đồ thì đang đè trên ngực y. Thấy Hoàng Bán Tiên đã thức, Tư Đồ cười khanh khách hỏi: đã dậy rồi sao? Chào buổi sáng. Một khoảnh khắc lặng im ùa đến, để rồi chốc sau, mọi người trong viện ai cũng nghe thấy rõ mồn một tiếng thét thất thanh truyền từ phòng của Tư Đồ vang đến tận trời xanh. Mộc Lăng và Tương Thanh chỉ biết lắc đầu khẽ niệm: nghiệp chướng, nghiệp chướng mà. Sau khi dùng qua điểm tâm thì có người đến bảo là đến giờ tỷ thí thỉnh Tư Đồ lên núi. Bởi vì theo quy định chỉ có thể mang một trợ thủ, nên Tư Đồ bèn dẫn theo Hoàng Bán Tiên vẫn còn đang bực dọc ra cửa. Từ buổi sáng thì tiểu hài tử đã không thèm nói chuyện với hắn. Tư Đồ vừa dắt Hoàng Bán Tiên lên núi vừa hỏi: sao lại không thèm để ý tới ta vậy? Hoàng Bán Tiên chỉ vuốt tóc nhìn phong cảnh xung quanh. Này, Tư Đồ túm một lọn tóc của y,

Ánh mắt tiểu hài tử sáng lên. Vậy ngươi có nghe lời ta không? Có. Kim Khê Vân đi đến một chiếc đài đặt ngay giữa vườn, hướng về phía quận hùng, chắp tay nói: Các vị, hôm nay là ngày tỷ thí đầu tiên, là thi văn chương. Tiểu nữ đây có chút am hiểu về hội họa, cho nên hôm nay xin phép khảo thí một chút về hiểu biết màu sắc của các vị. Những người bên dưới phần lớn là quân nhân, có vài vị là hoàng thân quốc thích, không võ nghệ thì cũng là đồ bị thịt. Nhưng may sao, mỗi người đều dắt theo mưu sĩ, đều là những cao thủ tinh thông cầm kỳ thi họa. Kim Khê Vân ngồi bên bàn rồi gật đầu với nha hoàng. Nha hoàng nhận mệnh, rồi cầm một hộp gấm đến, mở hộp lấy ra một cuộn tranh. Đây là tiểu nữ trong lúc nhàn hạ vẽ ra, lần này mạo muội lấy ra làm đề tỉ thí. Mọi người dựa trên nội dung tranh vẽ ra một bức khác cùng chủ đề, ai vẽ giống nhất xem như là người thắng cuộc. Ngoài ra mọi người hãy đề 4 chữ lên bên trên, xem như là tên của bức tranh. Chủ đề cũng phải trùng với chủ đề tranh của tiểu nữ. Văn sĩ dưới đài đưa mắt nhìn nhau. Đề mục này có vẻ rất đơn giản. Ngẫm lại, Kim Khê Vân xuất thân từ võ lâm thế gia, cũng không phải là dòng dõi thư hương, làm sao có học vấn cao xa gì. Vì thế, ai nấy đều xoa tay, chuẩn bị đại triển thần công. Nhưng đến khi bức họa được mở ra thì tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bởi vì bên trong bức họa không có mai lan cúc trúc, cũng không có nước nâu hùng vĩ, càng không có bất cứ cảnh đẹp gì, tất cả chỉ là một mảng trắng tinh. Tư Đồ quay sang nói với Hoàng Bán Tiên: Nhà đầu kia chẳng những bộ dạng xấu xí mà đầu óc cũng có vấn đề. Chỉ là một tờ giấy trắng thế này thì có gì để gọi là tranh đẹp chứ? Hoàng Bán Tiên nhìn kỹ bức tranh, trong lòng hiểu rõ, bèn nói với Tư Đồ: Kim tiểu thư ra đề thật hay. Tuy rằng nàng ta sinh ra là con nhà võ, nhưng thật sự rất... Lời còn chưa nói hết đã bị Tư Đồ túm tóc kéo một cái. Người khen cái gì chứ? Chỉ là một nhà đầu xấu xí, có gì hay ho? Không được khen. Được rồi, không khen. Tiểu hoàng thu tóc mình lại, trong lòng thầm nói: Tư Đồ này không nói đạo lý gì cả. Chính mình không thích thì thôi đi, lại còn không cho người khác khen là sao? Tất cả những người xung quanh đều lộ ra vẻ nghi nghi hoặc hoặc. Bọn hạ nhân mang văn phòng tứ bảo đến từng bàn. Thời gian là nửa nén hương. Kim Khê Vân nói xong liền thắp hương. Bắt đầu từ lúc này, Tư Đồ đẩy giấy và bút mực đến trước mặt Hoàng Bán Tiên. Ngươi làm đi, có đáp án chưa? Hoàng Bán Tiên nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu. Nói rồi lập tức lấy nghiên mực ra, cho một ít nước vào, rồi cầm thổi mực bắt đầu mài. Tư Đồ một tay chống cầm, chăm chú thưởng thức hành động của tiểu hài tử. Sau khi mài mực xong, tiểu hài tử trải giấy ra, dùng vật nặng chặn hai đầu giấy, lấy bút chấm mực, nâng bút lên. Kế tiếp, tiểu hài tử đứng dậy, thân mình đưa về phía trước, một tay cầm bút, một tay nâng vạt áo, bắt đầu vẽ. Tư Đồ tò mò nhìn xem trong tranh y vẽ gì, nhưng càng xem thì càng cảm thấy kỳ quái. Trong lòng tự hỏi, không biết tiểu hài tử đang làm chuyện quái quỷ gì. Hoàng Bán Tiên vẽ xong, lại thấm mực đầy ngòi bút mà đề lên 4 chữ. Tư Đồ tuy không phải văn nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra chữ của tiểu hài tử rất đẹp, đẹp đến cực điểm, tinh tươm cứng cáp, vô cùng xứng với bức họa. Tiểu hoàng thu bút ngồi xuống, vừa kịp nửa nén hương tàn. Trong số 9 bàn có người ngồi, chỉ có mỗi Hoàng Bán Tiên và Bạch Y Nhân kia động bút, còn những người khác đều để giấy trắng. Vương tử Khương tộc hét toáng lên: Cái này là thứ tranh gì vậy? Dù sao cũng chỉ là giấy trắng. Vậy thì giấy trắng đổi với giấy trắng chắc chắn sẽ không sai.

chợt nghe răng rắc một tiếng. Tức thì, chiếc ghế lót dưới mông tên Khương Tử vương tộc kia biến thành một đống gỗ vụn. Vương tử kia vốn thân thể trọng nặng, liền bị ngã xuống mặt đất, đập thẳng vào đống gỗ vụn. Hắn ngao lên một tiếng, đào đến phải buông lời thóa mạ. Những người khác thấy thế, lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Dù sao, Tư Đồ cũng không phải là người có thể trêu vào. Kim Khê Vân cười nói, để tiểu nữ thay tiểu tiên sinh đây giải thích vậy. Loạn thạch chính là chữ thạch, viết gần giống với chữ bạch, chỉ khác ở nét viết. Nếu mang chữ thạch viết một cách tán loạn, kéo nét ngang ở trên xuống giữa chữ khẩu, thì sẽ thành chữ bạch. Mọi người ai nấy đều bừng tỉnh đại ngộ. Kim Khê Vân nói, buổi tỉ thí hôm nay Tư Đồ ban chủ thắng. Nói xong, nàng khẽ mỉm cười với Hoàng Bán Tiên. Hoàng Bán Tiên cũng lễ phép cười đáp lễ. Nhưng y chưa cười xong đã bị Tư Đồ túm tóc kéo. Tiểu hài tử bị đau, quỷ khuất quay sang nhìn người nọ. Huynh làm gì vậy? Tư Đồ hung tợn. Tiểu quỷ nhà ngươi không được cười với người khác. Tiểu hài tử chỉ biết im lặng cúi đầu, thần tình có vẻ mất hứng. Tư Đồ tiến đến nói nhỏ, sách 2000 quyển, khi về sẽ mua cho ngươi. Hơn nữa, còn xây thư phòng mới cho ngươi nữa. Mặt mày Tiểu Hoàng lập tức tươi cười trở lại, ngẩng đầu nói với Tư Đồ, Thật hả? Đương nhiên rồi. Tư Đồ thấy Tiểu hài tử chịu cười, cảm thấy vô cùng hài lòng, kéo tay hắn, đi thôi. Hết chương 6. Chú thích của việc thi văn chương này Mèo sẽ để ở phần mô tả nha. Mọi người xem chữ sẽ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.